Ta thực sự siêu hung. Chương 493, xem không hiểu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, thứ nhất thời gian, Evelyn não hải bên trong liền toát ra ý nghĩ này. Có thể thoáng qua nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng không phải là không muốn trốn, mà là ứng đối hạ phàm cái này thần bí khó lường cường giả. Nàng căn bản không có từ đối phương tay bên trong chạy đi nắm chắc. Phải biết chiếu theo nhân loại xã hội bên trong chức nghiệp giả đẳng cấp phân chia. Mà võ song tu Evelyn có thể là có hoàng kim kỵ sĩ cùng ma đạo sĩ thực lực. Hết lần này tới lần khác nàng tại hạ phàm trước mặt lại bị tùy tiện đùa bỡn với bàn tay phía trên. Nói cách khác, hạ phàm thực lực chí ít tại đại địa kỵ sĩ phía trên. Còn nữa, nàng đồng dạng không tin hạ phàm hội hảo tâm giải khai chính mình thân thể giam cầm. Trong đó nhất định giấu trong lòng hiểm ác dụng tâm. Trước đây thật lâu, tại nàng rời đi tinh linh chi xâm đi tới nhân loại quốc độ thời điểm. Nàng mẫu thân liền từng trịnh trọng khuyên bảo qua chính mình. Vĩnh viễn đều không cần tin tưởng bất cứ một cái nhân loại. Bởi vì bọn họ là trên đời này cảm tình phức tạp nhất mâu thuẫn chủng tộc. Đợi đến Evelyn đạp vào nhân loại quốc độ tiếp xúc qua vô số người về sau, nàng mới hiểu được mẫu thân lúc trước vì cái gì hội như này khuyên bảo chính mình. Nàng gặp qua cao thượng nhất nhân loại, cũng đã gặp nhất ti tiện nhân loại. Nhưng mà cái trước lại thường thường đều là số ít. Mà nàng tại nhân loại trong xã hội học được trọng yếu nhất một vật chính là dối trá. Theo Evelyn, nhân loại chính là cực kỳ dối trá chủng tộc. Cả nhân loại xã hội đều là dối trá xã hội. Mỗi người đều trời sinh nắm giữ lấy dối trá cái này kỹ năng. Nếu như không học được dối trá lời nói căn bản là không có cách tại nhân loại xã hội bên trong sinh tồn tiếp. Đồ ăn còn phù hợp khẩu vị sao? Trong nhà ăn, Hạ Phàm cười nhẹ nhàng nhìn xem bàn đối diện chính cử chỉ yêu nhã vào ăn Evelyn nói. Evelyn không có mở miệng, thậm chí không có nhìn một chút Hạ Phàm kia trương dối trá gương mặt. Chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Nàng tại nhân loại xã hội đã sinh sống thời gian rất dài. Cụ thể đều quên đi có bao nhiêu năm. Dù sao thọ mệnh kéo dài tinh linh cùng nhân loại thời gian khái niệm là không giống. Mà nàng đều đã sớm quen thuộc nhân loại ẩm thực. Tại kéo xuống kia trương cố ý ngụy trang sau mặt nạ. Evelyn tại hạ phàm trước mặt liền đều khôi phục chính mình thân vì tinh linh cao lãnh bản tính. Hiện nay thân hãm nhà tù. Bất luận cái gì dãy dụa cùng phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Đã hạ phàm không có vũ nhục thậm chí giết chết chính mình. Cái này để Evelyn đều ngược lại bình tĩnh lại. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Đối phương đến tột cùng là ai? Lại đến cùng tại đánh lấy ý định gì? Ăn điểm tâm xong sau lại tính toán gì sao? Hạ phàm tựa hồ cũng không thèm để ý Evelyn lãnh đạm thái độ. Vẫn y như cũ không sợ người khác làm phiền hỏi lời. Nếu như ta muốn rời khỏi, các hạ hội đáp ứng cho phép sao? Evelyn cầm lấy trên bàn khăn ăn lau sạch nhẹ nhẹ một lần bờ môi. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hạ phàm nói. Đương nhiên là, không thể dùng. Hạ phàm cố ý kéo dài một lần âm điệu. Mặt tiếu dung càng lắm nói. Ta nghĩ muốn tắm rửa một lần. Một lần nữa thay một thân y bào. Evelyn tâm lý hừ lạnh một âm thanh, phảng phất không ngạc nhiên chút nào đối phương hồi đáp. Đến, chờ hội cho cái này vì Evelyn tiểu thư an bài một chút tắm rửa công việc. Hạ phàm nghe nói hướng thẳng đến cung kính đứng tại xó xỉnh nữ bộc trưởng vẫy vẫy tay nói. Vâng, nữ bộc trưởng giống như không tình cảm chút nào khôi lỗi một dạng gật đầu nói. Người đem những này người đều thế nào rồi? Ngay từ đầu liền cảm giác trang viên bên trong tất cả nô bộc đều cổ cổ quái quái Evelyn thấy thế. Lơ đãng mở miệng hỏi câu. Ngươi cụ thể là chỉ các nàng đâu còn là ngươi hộ tống ngươi tới những kỵ sĩ kia đâu. Hạ phàm liếc mắt nữ bộc trưởng nói. Đều có. Evelyn trầm giọng nói. Yên tâm. Ta không có đối với các nàng tất cả mọi người thế nào. Chỉ là dùng một điểm tiểu tiểu thủ đoạn thôi miên các nàng. Đợi các nàng sau khi tỉnh lại liền hội hoàn toàn quên đi chúng ta tồn tại. Hạ Phàm hời hợt nói. Nguyên lai đối phương còn là tinh thông tinh thần hệ người thi pháp sao? Evelyn tâm lý âm thầm nghĩ tới. Một lát, sử dụng hết bữa sáng Evelyn liền hướng Hạ Phàm cáo lui rời đi. Cũng tại nữ bộc trưởng an bài xuống đi tới tắm rửa. Hạ Phàm cũng không phải lão sắc phê. Tự nhiên sẽ không đi nhìn trộm Evelyn tắm rửa. Hắn nếu là muốn nhìn trực tiếp hội quang minh chính đại nhìn. Như thế nào sẽ làm nhìn trộm bỉ ổi như vậy sự tình? Chủ nhân, Evelyn tiểu thư đã tắm rửa tốt. Làm Hạ Phàm chính đứng tại lộ thiên ban công chỗ. Nhìn qua phía trước mặt cỏ một đám cãi nhau ầm ĩ thú tai nương tiểu la lị thời điểm. Thân sau đột nhiên vang lên nữ bộc trưởng âm thanh. Tốt, người có thể trước làm lui ra. Hạ Phàm tùy ý khoát tay áo nói. Ngay sau đó một cái cao gầy bóng người liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bán thú nhân, bên cạnh người tới chính là Evelyn. Làm nàng nhìn thấy mặt đất mặt cỏ ăn ảnh lẫn nhau chơi đùa thú tai nương la lị nhóm. Vô ý thức liền nhẹ trao lại một lần lông mày. Đồng thời tâm lý cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cái nghi hoặc. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện bán thú nhân hài tử? Rất khả ái a. Hạ Phàm nhìn cũng không nhìn mới vừa đi tắm lộ ra càng xinh đẹp đến không gì sánh được Evelyn. Mặt đều lộ ra một cái vô cùng nụ cười ôn nhu. Những bán thú nhân này tại sao lại ở chỗ này? Evelyn trầm mặc một lát, trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Các nàng a, Hạ Phàm không có giấu giếm ý tứ. Dứt khoát đem những này thú tai nương tiểu la lị nhóm bi thảm thân thế lai lịch nói cho Evelyn. Evelyn nghe nói lại lần nữa rơi vào trầm mặc, đồng thời không tự giác dùng khóe mắt dư quang quan sát đến bên cạnh thần bí nam nhân. Nàng nhìn ra được, ánh mắt của người đàn ông này cùng toát ra đến thương yêu biểu tình đều không có mảy may giả mạo. Huống chi đối phương cũng không hề nói dối tất yếu. Như thế nói đến, hắn là một người tốt sao? Đương nhiên, Evelyn không thể đơn thuần ngây thơ đem người phân chia cho thỏa đáng người cùng hỏng người. Bởi vì nhân loại đều là phức tạp lại mâu thuẫn. Lúc này, mặt cỏ thú tai nương la lị nhóm có người phát hiện lộ thiên ban công chính nhìn xem chính mình Hạ Phàm cùng Evelyn. Mặc dù các nàng phi thường tò mò vì cái gì ca ca bên cạnh đột nhiên nhiều ra một cái lạ lẫm xinh đẹp tỉ tỉ. Nhưng mà cái này lại không trở ngại các nàng hướng Hạ Phàm hai người phương hướng cao hứng phất tay kêu lên. Ca ca, ca ca, ca ca cùng đi chơi a. Ca ca xuống đến cùng chúng ta chơi a. Nghe đến thú tai nương la lị nhóm tràn ngập non nớt hài lòng tiếng chào hỏi. Được rồi đâu. Hạ Phàm lập tức liền không chút do dự tại nhất phiến thú tai nương la lị nhóm kinh hô bên trong nhảy xuống ban công. Đến bên cạnh của các nàng sau, Hạ Phàm liền dạy các nàng chơi lên chính mình tuổi thơ trò chơi. Cái gì lão ưng bắt gà con, lão lang vài điểm, bỏ mặc lụa, người gỗ vân vân, lộ thiên ban công bên trên. Nhìn xem cùng một bang bán thú nhân hài tử hài lòng chơi làm một đoàn Hạ Phàm. Evelyn đều càng thêm mê hoặc, bởi vì, nàng thật xem không hiểu Hạ Phàm. Rõ ràng thân vì một cái thực lực siêu phàm cường giả. Nhưng mà hắn lại chịu đem thời gian quý giá lãng phí ở một đám không thân chẳng quen bán thú nhân hài tử bên trên. Người nói hắn là một người tốt đi. Hết lần này tới lần khác hắn lại tập kích thậm chí phi thường ác liệt trêu đùa chính mình. Vấn đề là trừ trêu đùa bên ngoài, hắn giống như từ đầu đến cuối không có ý muốn thương tổn chính mình. A, tại Evelyn lâm vào trầm tư thời điểm, cảm giác nhạy bén nàng đột nhiên đem ánh mắt rơi tại trong mặt cỏ một ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú lấy chính mình bán thú nhân hài tử. Bởi vì nàng vậy mà từ đối phương trong ánh mắt phát hiện địch ý, chỉ là Đối phương đồng dạng phát hiện Evelyn quăng tới ánh mắt sau lập tức liền chạy hướng Hạ Phàm. Cả cá nhân đều cùng gấu câu ala một dạng ôm chặt lấy Hạ Phàm. Sau cùng thậm chí còn hữu ý vô ý hướng Evelyn ném đi khiêu khích ánh mắt. Cái này để Evelyn cũng không khỏi nhẹ trao lại lên lông mày. Nàng nhớ rõ đây cũng là mình cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt a. Vì cái gì cái này bán thú nhân hài tử hội đối chính mình sinh ra cái này lớn địch ý, hẳn là cách chương.